Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Frost đại nhân. Cứu mạng. Giữa không trung, một vàng một đỏ hai đám khí diễm chạm đụng vào nhau. Khí áp cấp tốc hạ thấp, khí tức sơ xác như thế giới tận thế đến giống như vậy. Làm cho viên tinh cầu này dường như ở trong mưa gió phiêu diêu nhìn giữa bầu trời chiến đấu. Kyabe trong lòng hừng hực, hắn quay về đội trưởng của chính mình Rangso, hỏi: "Rangso đội trưởng, cần muốn chúng ta đi hỗ trợ sao?" Người Saiya tính cách hiếu chiến, có điều Kyabe đám người nhưng sẽ không cùng Vegeta bọn họ như thế. Thừa hành đơn đả độc đấu chuẩn tắc, dù sao lạp sắc phòng vệ đội có thể phát triển đến nay, tự nhiên cũng ít không được đoàn đội hợp tác. Bây giờ Caulifla biến thân siêu Saiya sau, khí thế rõ ràng vượt qua bạo hùng Kuru rất nhiều. Nếu như lại được mấy người bọn họ giúp đỡ, cái kia liền có thể rất nhanh chiến thắng những này vũ trụ giặc cướp. Nghe xong Kyabe kiến nghị, Rangso hơi có chút động tâm. Thân là lạp sắc phòng vệ đội đội trưởng, hắn cân nhắc vấn đề trước sau sẽ từ tập thể góc độ xuất phát, sau đó tuyển lựa hữu hiệu nhất phương án giải quyết không nghi ngờ chút nào. Hiện tại mọi người cùng nhau ra tay, xác thực là bắt vũ trụ giặc cướp thời cơ tốt nhất. Có điều Rangso càng rõ ràng chính hắn một muội muội tính tình. Nàng chiến đấu là tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Thoáng suy tư một chút, Rangso lắc lắc đầu, than thở: "Chúng ta vẫn tin tưởng Caulifla đi. Nàng nhất định sẽ giải quyết đi đối thủ." Lạp sắc phòng vệ đội bên này án binh bất động, nhưng không có nghĩa là vũ trụ giặc cướp bên kia cũng giống như vậy. Saba cùng Daru nhìn thấy chính mình thủ lĩnh rơi vào khổ chiến, bọn họ không nói hai lời liền hướng về Caulifla xông tới giết kêu nhìn. Không khỏi có chút bận tâm, Vũ không nhưng vỗ vỗ kêu vai, ra hiệu nàng không muốn lo lắng. Lấy Caulifla thực lực trước mắt, đừng nói này ba cái lâu la, coi như là toàn bộ quân đoàn cùng tiến lên, cũng không làm gì được nàng. Biến thân siêu Saiya sau, Caulifla sức chiến đấu trực tiếp đột phá hơn 20 ức. Những này vũ trụ giặc cướp ở trong tay nàng, cùng một đám đưa cái cổ chờ đợi giết súc sinh không khác nhau gì cả. Hoang dã nha đầu, mặc kệ ngươi là cái gì, người Saiya vẫn là siêu Saiya, hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này. Saba cùng Daru hai bên trái phải niêm phong lại Caulifla đường lui. Hai người xông lên trên, vừa ra tay chính là muốn đẩy người vào chỗ chết. Caulifla thong dong ứng đối Kuru công kích, xanh ngọc con ngươi dùng dư quang nhìn lướt qua Saba cùng Daru, khóe miệng xả qua một cái nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó, vèo một hồi, thân hình đột nhiên từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất. Ngạch người đâu? Trên sân ba cái ánh mắt sững sờ, con mắt nhanh chóng chuyển động, không ngừng siêu tầm Caulifla vị trí. Ta ở chỗ này đây. Một đạo bóng người màu vàng óng đột ngột ra hiện tại Daru phía sau. Caulifla quay về Daru sau gáy một cái đầu gối va, cả người nhanh chóng hướng phía dưới ép một chút. Chỉ nghe oành một tiếng, Daru liền khả năng phản ứng đều không có, đầu vù nổ vang, liền mất đi khí tức từ không trung rơi dụng. Một chiêu thuấn sát vũ trụ giặc cướp ba đầu mục. Rangso, Kyabe đám người xem ra đầu tê dại một hồi. Bọn họ phảng phất ngày thứ nhất nhận thức Caulifla giống như vậy. Lẩm bẩm nói, lại chỉ dùng một chiêu liền giết chết đối thủ, Caulifla thật sự thật mạnh. Thuấn sát Daru sau khi, Caulifla đạp chân xuống, dường như muốn đạp toái hư không giống như vậy. Thân hình bắn ra mà ra, trong thời gian ngắn liền tới đến Saba trước người. Một quyền đánh tan âm chướng, ầm ầm hạ xuống, đùng. Lại là một đạo đánh mạnh, Saba liền khả năng phản ứng đều không có. Chỉ cảm thấy bụng truyền đến một trận tan nát cõi lòng đau nhức. Ở hắn tản ra một vòng hình cung sóng trùng kích, Saba trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt cũng dần dần mà mất đi hào quang. Là chết không thể chết lại, liền hai người các ngươi. Quá yếu, Caulifla tiện tay ném đi. Đem Saba ném đi ra ngoài, hai người kia sức chiến đấu liền trạng thái bình thường dưới Kuru cũng không bằng, chỉ có 5-6 ngàn vạn. Ở biến thân siêu Saiya sau cauliflower trong mắt, liền món ăn khai vị cũng không tính, ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi. Ngay cả ta Goku sư phụ 1/1000 vạn cũng không bằng. Cùng các ngươi đánh thật vô vị, nhanh lên một chút đầu hàng đi. Nói không chắc còn có thể tranh thủ cái xử lý khoan hồng. Cauliflower lạnh lùng nhìn Kuru. Càng là chiến đấu, cauliflower càng là có thể cảm nhận được siêu Saiya hình thái mạnh mẽ. Có điều biến thân siêu Saiya sau, thực lực của nàng đã mang tính áp đảo dẫn trước Kuru. Chiến đấu như vậy liền chỉ còn dư lại ngược món ăn vui vẻ Kuru giận dữ không thôi. Hắn ở trong vũ trụ hoành hành mấy chục năm. Từ không có người dám như thế xem thường hắn, có điều là đánh bại hai cái rác rưởi. Người thiếu cho ta càn rỡ. Cauliflower trên mặt lộ ra một cái nụ cười tà ác. Nói, hả, là như vậy sao? Chỉ thấy nàng lăng không đạp xuống. Thân hình hướng về kinh câu phương hướng bay trùng mà lên, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chỉ nghe được liên tiếp đánh mạnh tiếng vang lên. Ầm ầm ầm. Ở Kuru phía sau xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Những kia sóng gợn hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Hết mức hướng về thâm thúy bầu trời bay ra hai người bóng người lần thứ hai đan xen ở cùng nhau. Có điều cùng với trước không giống chính là, lần này là cauliflower một phương diện áp chế nhìn Kuru ở cauliflower trong tay dường như một đứa bé. Bình thường không còn sức đánh trả chút nào. Rangso nội tâm ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, cauliflower đã vượt qua ta. Mặc dù biết sẽ có như thế một ngày. Có điều lại không nghĩ rằng, này một ngày sẽ đến như thế. Chào buổi sáng. Đội trưởng, Kiabe đám lạp sắc phòng vệ đội các đội viên. Thần sắc phức tạp nhìn Rangso. Cuối cùng không nói gì giữa trường. Theo chiến đấu tiến hành, Kuru càng cảm nhận được cauliflower mạnh mẽ. Từ khi cauliflower biến thân màu vàng hình thái sau, tốc độ của nàng, sức mạnh, chiến đấu phản ứng, khắp mọi mặt toàn bộ nghiền ép Kuru bạo hùng. Kuru đã quen thuộc từ lâu nắm giữ cuộc sống khác. Chết, bây giờ đối mặt cauliflower, điều này làm cho hắn chưa bao giờ có cảm nhận được tử vong. Saba cùng Daru chính là dẫm vào vết xe. Đổ, ở đây sao tiếp tục đánh? Chính mình sớm muộn cũng đến địa ngục đi cùng bọn họ. Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Đừng giết ta. Kuru trong mắt tràn ngập đối với sợ hãi tử vong. Hắn còn có tốt đẹp bá chủ nhân sinh không có hưởng thụ. Không thể cắm ở lạp sắc phòng vệ đội trong tay, coi như Kuru đã lúc tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn quét đến Rangso phía sau. Không ngừng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Đóng băng ác ma Frost nhìn thấy Frost, Kuru liền phảng phất chết chìm người bắt được cứu sinh quyền. Hắn sợ hãi hướng về Frost quát. Frost đại nhân, ta là vì là ngài làm việc. Cứu cứu ta, nhanh giúp ta giết những này đáng ghét người Saiya. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Kuru tiếng la, ánh mắt của mọi người đều nhìn về núp ở góc tối Frost. Frost đại nhân, đây là chuyện ra sao? Rangso đám người nghi hoặc nhìn Frost, hỏi đây là phỉ báng, nói xấu. Frost sắc mặt tái xanh, vì ngăn cản Kuru tiếp tục nói. Hắn hướng về Kuru duỗi ra một ngón tay. Một đạo màu đỏ tươi tia năng lượng từ ngón tay của hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc liền tinh chuẩn đâm thủng Kuru trái tim. Frost đại nhân, ta là vì là ngài làm việc. Tại sao muốn giết ta? Kuru bưng trái tim. Trong ánh mắt mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Ôm nỗi hận chết đi vũ không ánh mắt rơi vào Frost trên người. Cười nói, người nếu nắm giữ một chiêu thuấn sát Kuru thực lực, vừa nãy làm sao không ra tay? Thực lực trưng cho có sao? Này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ đều phản ứng lại. Frost đã có thuấn sát Kuru thực lực. Vậy hắn mới vừa cùng Saba chiến đấu cái kia phó vất vả kính là giả ra đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.